Chương 880, Hoàng Trạch lai lịch. Thu về. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, không chần chờ chút nào. Keng, thu về phệ hồn trùng thành công, đạt được phệ hồn trùng sau một cái, đạt được phệ hồn trùng bồi dưỡng phương pháp một quyển. Hệ thống kia lạnh lùng cực kỳ thanh âm chậm rãi truyền tới. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn liền vội vàng mở ra ba lô giao diện. Ở chữ vật không gian bên trong, Trần Hy thấy được cái kia quen thuộc màu đen sâu trùng, bên cạnh còn có một bản màu đen nhanh bí tịch. Bất quá Trần Hy cũng không có lập tức kiểm tra quyển kia cái gọi là bồi dưỡng phương pháp, mà là chậm rãi thu hồi ánh mắt của tự mình, nhìn về phía đang ngồi ở trên giường Cố Huyên trưởng lão. Lúc này Cố Huyên, trên người khí lạnh đã toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ bất quá có lẽ là bởi vì hôn mê quá lâu nguyên nhân, hắn vẫn một bộ vô tri vô giác bộ dáng, hai mắt vô thần. Cố Huyên trưởng lão, ngươi thấy bây giờ được như thế nào? Trần Hy chậm rãi về phía trước mại động nhịp bước, hắn đi tới bên cạnh Cố Huyên, sau đó cười hỏi một câu. Cố Huyên khi thấy Trần Hy xuất hiện sau này, hắn mới dần dần tinh thần phục hồi lại, sau đó liền vội vàng từ trên giường đứng lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thuộc hạ Cố Huyên, bái kiến tông chủ. Cố Huyên thật sâu hướng về phía Trần Hy trừ một cái khấu đầu, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói. Cố Huyên trưởng lão không nên khách khí, mau mau xin đứng lên. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Sư phó, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Ở Cố Huyên trưởng lão đứng lên sau này, Trí Ngư liền vẻ mặt vẻ hưng phấn chạy tới. Tiểu ngư Cố Huyên nghe được Trí Ngư lời nói sau, nàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trí Ngư, trong lòng hơi có chút cảm động, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sư phó, tông chủ đại nhân không chối từ vất vả, không tiếc vượt qua vạn dặm, từ cực bắc chi địa mang tới thiên niên băng tạm, mới chữa hết người cổ độc. Trí Ngư hướng về phía Cố Huyên lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần cảm khái. Cố Huyên, đa tạ tông chủ ân cứu mạng đời này kiếp này, vĩnh không quên. Cố Huyên nghe được Trí Ngư lời nói sau, hắn liền vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó sẽ lần quỳ sụp xuống đất, cung cung kính kính nói một câu, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Ngươi dù sao cũng là ta Thiên Đế Tông trưởng lão, bổn tọa cứu ngươi chính là việc nằm trong phận sự, Cố Huyên trưởng lão không cần khách khí như vậy. Trần Hy chậm rãi đưa ra tay trái, đem Cố Huyên trưởng lão thân tử nâng lên, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Tông chủ, sau này Cố Huyên này cái tánh mạng đó là ngài, ngài chỉ cần có phân phó, Cố Huyên tuyệt đối chết vạn lần chớ từ chối. Cố Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Trần Hy nói, thần sắc thập phần kiên định. Không nói trước cái này, ngươi cảm giác bây giờ mình thương thế như thế nào? Thực lực có từng khôi phục? Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Cố Huyên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn liền nhắm lại cặp mắt mình, cảm thụ chính mình thể nội khí hơi thở. Ở một lát sau đó, Cố Huyên lần nữa mở ra chính mình hai mắt, hắn vẻ mặt vô cùng kích động. Thuộc hạ thương thế đã không còn đáng ngại, linh lực cũng khôi phục không ít, phỏng chừng không dùng được mấy ngày, thì có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Khóe miệng của Cố Huyên tràn đầy nụ cười, hắn cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Vốn cho là mình lần này hẳn là ở kiếp nạn trốn, nhưng không nghĩ đến lại bị tông chủ đại nhân cứu tánh mạng, này lệnh nội tâm của Cố Huyên cảm thấy vô cùng vui mừng. Không việc gì liền có thể, Cố Huyên trưởng lao trước trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi, đợi thương thế khỏi hẳn sau đó mới nói. Trần Hy nghe được Cố Huyên lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Đa tạ tông chủ quan tâm. Cố Huyên vội vàng hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, vẻ mặt phấn chấn vẻ. Trí Ngư, ngươi lưu lại tiếp tục chiếu cố Cố Huyên trưởng lão đi, bổn tọa còn có chút chuyện cần phải làm, liền không ở nơi này làm phiền. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Trí Ngư lên tiếng nói một câu. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt sư phó. Trí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nặng nề gật gật đầu. Sau đó không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc thập phần kiên định. Đã như vậy, ta đây an tâm. Bổn tọa xin được cáo lui trước, đợi Cố Huyên trưởng lao thương thế khỏi hẳn sau này, có thể chính thức nhậm chức Thiên Đế Tông. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Cung tiễn tông chủ Cố Huyên cùng Trí Ngư đồng loạt quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Trần Hy ở từ Cố Huyên trưởng trong phòng cũ sau khi rời đi, hắn trở lại tông môn trong đại điện, cao tọa với vị trí đầu náo trên. Ở qua một lát sau đó, một người đàn ông chậm rãi đi tới, hắn hướng về phía Trần Hy có chút không người, vẻ mặt cung kính. Sư tôn, ngài tìm đệ tử Lâm Phàm dừng ở trước người Trần Hy cách đó không xa vị trí, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lâm Phàm, ngươi thân là thiên giới Bắc Thiên Đế Quân, chắc hẳn chắc đúng thiên giới thập phần hiểu đi. Trần Hy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Sư tôn, đệ tử ngồi ở vị trí cao, phần lớn thời gian đều đang bế quan, liên quan tới thiên giới rất nhiều chuyện cũng không quá biết được. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt mũi lung túng nói một câu, không hiểu tại sao Trần Hy đột nhiên sẽ hỏi mình sự tình như thế. Bổn tọa ở Hoàng Phong trong thành, gặp một cái rất cổ quái gia hỏa, hắn tựa hồ đến từ thiên giới. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đến từ thiên giới nhân ở nơi nào? Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Thiên kiếm cùng thiên huyền đại lục giữa thành lũy thập phần nặng nề, gần đó là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không dễ dàng như vậy phá giải, nhưng là bây giờ lại có thế có người đi tới thiên huyền đại lục, điều này sao có thể? Người kia đã bị vi sư bắt giữ, nhốt ở thiên đế tông trong địa lao. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Sư tôn, đệ tử cái này thì đi đem cái tên kia bắt tới hỏi cho rõ. Lâm Phàm ở nói xong câu đó sau, liền vội vàng từ tông môn trong đại điện rời đi, một đường đi vội đi tới địa lao bên ngoài. Lâm Phàm động tác hết sức nhanh chóng, hắn ở đi vào trong địa lao lúc, liền ở bên trong phát hiện một cái phi thường có cái gì không đúng bóng người. Người này khí tức có chút cổ quái, chắc là hắn đi. Lâm Phàm bước nhanh đi tới nhốt hoàng trạch địa lao nơi miệng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Giờ phút này hoàng trạch như cũ hai mắt nhắm nghiền, trên người khí tức yếu có yếu vô, nhìn hết sức yếu ớt. Lâm Phàm dè đặt mở ra địa lao, sau đó liền một cái tay nắm lên hoàng trạch, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ở một lát sau đó, Lâm Phàm liền dẫn hoàng trạch, bước nhanh đi tới thiên đế tông tông môn trong đại điện. Sư tôn! Ngài nói là tên không này, Lâm Vân Phạm thập phần tùy ý đem hoàng trạch ném xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu.